không tới, vì đến nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Vì cái nước đầm dơi, nghe ai ru có ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp kê nghe sấm xe con tim tôi. Chừng nào về năm cơm, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lên, tuy Úc mà sữa son đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ơn môn hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, vì Cà Mau là thấy thương em. Thêm áo mới về Cà Mau là thấy thương em.